chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 23, cự tuyệt phân ly giải phẫu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Y vừa nhìn vương gia nổi giận, liền khuyên nhủ Lê Thải Nhi vương phi, vương gia cũng là vì sức khỏe của người, nếu như áp dụng giải phẫu, đôi tay này của người sẽ trở thành đôi tay ngọc hoàn mỹ nhất. Người không hy vọng chính mình trở thành như vậy sao? Trần Thái Y vừa bôi thuốc cho Lê Thải Nhi, vừa kiên nhẫn khuyên can. Không hy vọng, Lê Thải Nhi hàm chứa nước mắt quật cường nói. Mỗi nữ nhân đều hy vọng mình trở thành nữ nhân hoàn mỹ. Nàng là nữ nhân, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng thật sự không chịu nổi thái độ của Long Phụng Ngọc, không chịu nổi hắn coi thường và không kiên nhẫn. Tại sao? Lời nói của Lê Thải Nhi, ngoài suy nghĩ và dự đoán của Trần Thái Y. Hắn luôn cho là, nghe thấy lời khuyên của hắn, Ngọc Vương Phi nhất định sẽ thay đổi chủ ý, nữ nhân đều thích đẹp, Vương Phi dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Ngọc Vương Phi trả lời chắc chắn như vậy, làm cho hắn rất kinh ngạc. Sĩ vì vui mừng mấy người chết, nữ vì vui mừng mấy người cho, ta không có lý do gì, mà phải chịu giải phẫu đau đớn này. Nước mắt Lê Thải Nhi, rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Nàng nói như vậy, chính là muốn nói cho Long Phụng Ngọc. Hắn thật là quá đáng, hắn làm nàng quá thất vọng. Nàng không có lý do gì vì một người nầm nhân vô tình vô nghĩa, khiến cho chính mình trở nên hoàn mỹ. Một nam nhân lạnh lùng như vậy, không đáng giá nàng đứng trên mũi đao mà múa. Sĩ vì vui mừng mấy người chết, nữ vì vui mừng mấy người cho. Tâm Long Phụng Ngọc lột bột một tiếng, nha đầu này, là khiển trách hắn đối nàng ghét bỏ và coi thường nha. Tâm Long Phụng Ngọc hình như bị vật sắc bén, đâm xuống. Cả trái tim cũng bối rối. Hắn không thể không dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn kỹ khuôn mặt xấu xí của Lê Thải Nhi, đúng là cái nha đầu xấu xí cao ngạo quật cường. Thưởng thức cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái nha đầu xấu xí này, cư nhiên không biết tự lượng sức muốn Tâm Long Phụng Ngọc hắn. Cái này làm cho người ta quá buồn cười, thật là chuyện cười cho cả thiên hạ. Nàng nói cũng đúng, nàng không có lý do gì phải giải phẫu, cũng không có lý do chịu thứ đau đớn khổ sở này. Nếu hắn không thích nàng, tội gì để cho nàng chịu đựng khổ sở như vậy? Vì mặt mũi Long Phụng Ngọc hắn, xác thực không đáng giá nàng như vậy làm. Trần Thái Y băng bó cho Vương Phi một chút thôi. Long Phụng Ngọc hết sức bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, cố gắng cho việc không liên quan đến mình, vắt chân ngồi xem. Nhưng hắn cũng không biết tại sao trái tim hắn lại nhảy thình thịch không ngừng. Cả trái tim hắn vẫn vì đôi tay xinh đẹp tàn tật kia mà tiếc nuối không dứt. Trần Thái Y băng bó cho Lê Thải Nhi xong, khom người lui ra ngoài. Thải Nhi cùng mẫu hậu tiến vào trong nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu lôi kéo tay Lê Thải Nhi, đi về phía nội thất. Vừa đi, vừa phân phó thị vệ. Một lúc lâu sau truyền yến Khôn Ninh cung. Thị vệ, vâng, một tiếng, đi ngự thiện phòng truyền ý chỉ hoàng hậu. Trong đại sảnh Khôn Ninh cung, chỉ còn lại có hai người Long Phụng Ngọc và Vinh Lệ Nhi. Long Phụng Ngọc ôm Vinh Lệ Nhi vào trong ngực thấp giọng an ủi nàng. Lệ Nhi uất ức ngươi, suy nghĩ một chút mẫu hậu đối với Vinh Lệ Nhi thái độ, Long Phụng Ngọc liền một hồi đau lòng cùng đau lòng. Lệ Nhi, mẫu hậu không phải khinh thường gì ngươi, ngươi nên nhìn ra, nàng là nhằm vào Du Phi nương nương. Nước mắt Vinh Lệ Nhi rơi xuống, từ sau khi bị hoàng hậu nhục nhã, nàng một câu cũng không có nói qua. Nàng rốt cuộc kiểu rõ thị thiếp là không được tới nơi thanh nhã đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối mặt Tơ Long Phụng Ngọc nhu tình chân thành, nàng vẫn là ôn nhu nói. Chỉ cần trông lòng vương gia có Lệ Nhi cũng không cảm thấy uất ức. Cách chương.